tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, từ An ra tay. Tuyệt đối tĩnh chỉ, thượng phẩm thần thông, Lý Mục ngoại trừ ở game trường nguyên động phủ bên trong. Từng dùng tới tuyệt đối tĩnh chỉ giết long bào nam tử ở ngoài. Sẽ không từng vận dụng qua. Lần này là hắn lần thứ hai vận dụng tuyệt đối tĩnh chỉ. Đối phó đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Chân nguyên, thần hồn chi lực, trong nháy mắt đại lượng tiêu hao. Một luồng ba động kỳ dị hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Trong nháy mắt bao phủ ngàn mét phạm vi. Phong ngừng. Linh khí bất động, hết thảy đều đình chỉ. Coi như là này triển khai kim dương diệu thế kinh khủng như vậy công pháp tống thôi. Đã ở trong nháy mắt công phu ngừng lại. Hắn tất cả động tác bảo lưu khi hắn triển khai kim dương diệu thế kinh khủng kia một quyền bên trong. Tống thôi trong mắt hiện ra một ánh hào quang. Trong lòng nổi lên một tia hoảng sợ. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào di động mảy may. Liền thể bên trong chân nguyên đều phảng phất động lại như thế. Vẻ này kỳ lạ sức mạnh bao phủ ở trên người. Để cho mình không chỗ có thể kháng cự. Không chỗ có thể trốn. Đây là cái gì? Tống thôi chưa từng gặp như vậy thủ đoạn. Quả thực là quá mức kinh người rồi. Rách, rách, rách. Tống thôi trong lòng gầm lên. Thần hồn chi lực rung động mà ra. Trùng kích này động lại không gian. Cùng lúc đó, điên cuồng điều động chân nguyên lực lượng, muốn thoát khỏi bất động. Bất động thời gian rất ngắn, liền một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Nhưng không tới một giây bên trong thời gian, đối với Lý Mục mà nói đầy đủ sử dụng tới thủ đoạn. Hắn trường kiếm vẩy một cái, hàn nguyệt kiếm tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Lôi đình chi lực quấn quanh bên trên, bá đạo tuyệt luân. Bôn lôi kiếm điển, kiếm khí gào thét, nhanh như chớp, ẩn chứa khủng bố vô cùng lôi đình chi lực, giết hướng về tống thôi. Hư không đều dường như muốn bị lôi đình chi lực xé nát như thế. Trong nháy mắt, chính là đến tống thôi trước mặt. Tống thôi cũng ở đây cái thời điểm phá tan rồi này đọng lại thời không. Có thể bôn lôi kiếm khí dĩ nhiên xuất hiện tại trước mắt. Muốn né tránh phản kích căn bản không còn kịp. Chân nguyên trong cơ thể vội vàng bên dưới vận chuyển. Ở trước mặt tạo thành một chân nguyên năng lượng thuẫn. Hoành, chân nguyên năng lượng thuẫn tiêu tan. Bôn lôi kiếm khí xung kích ở tống thôi trên người. Đưa hắn cả người đánh bay trăm mét có hơn. Toàn thân liều lĩnh hắc khí. Bị thương không nhẹ. Tống thôi lau đi khóe miệng tơ máu. Giao giao nhìn về phía Lý Mục, trong ánh mắt đầy dẫy vô cùng lửa giận. Hắn, tống thôi, kim dương các phó các chủ, đoạt mệnh cảnh tồn tại, bị một nho nhỏ niết bàn cảnh tu sĩ cho đả thương. Nếu là truyền đi, chính là cỡ nào mất mặt, ở đầy mắt lửa giận nơi sâu xa, mơ hồ có một vệt sợ hãi, một vệt trần chờ. Vừa nãy Lý Mục thi triển thủ đoạn quá mức quỷ dị, liền hắn đều trực tiếp liễu đạo. Đó là cỡ nào kinh người thủ đoạn, công pháp cũng hoặc là thần thông. Chưa từng nghe nói, ngươi đáng chết. Tống thôi hai tay thành quyền, sức mạnh phun trào, từng quyền ầm ầm đập ra, liền hư không đều dường như muốn ném đổ nát như thế. Một luồng khủng bố mà kinh người khí tức hóa thành đầy trời màu vàng quyền ảnh. Mang theo diệt thế oai, giết hướng về Lý Mục. Lý Mục nhìn này từng đạo màu vàng quyền ảnh. Trên mặt tái nhợt hiện ra một vệt bất đắc dĩ vẻ. Quả nhiên, cùng đoạt mệnh cảnh giữa các tu sĩ còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, nếu không phải đến cuối cùng. Hắn thực sự không muốn dùng cuối cùng thủ đoạn, nhưng bây giờ, chỉ có thể đến lúc này, tay phải hắn bấm ấn, đôi môi hơi trương khai, vốn là không có tiếng tăm gì vô phong cốc, nhân số đông đảo, từng cái tu sĩ vốn là muốn cướp đoạt triển đông lai trong tay hắc linh kiếm. cũng không định đến Triển Đông Lai thực lực như thế khủng bố. Căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Bọn họ vốn định muốn trốn khỏi. Đã thấy đến Kim Dương các phó các chủ Tống Thôi xuất hiện. Chính là có đục nước béo cò dự định. Kết quả là gặp được Lý Mục cùng Tống Thôi một trận chiến. Niết bàn cảnh, người thanh niên này đúng là niết bàn cảnh tu sĩ sao? Vì sao ta một pháp tương cảnh đều cảm thấy không phải là đối thủ của hắn? Thật hùng hồn chân, nguyên, e sợ không có mấy cái pháp tương cảnh có thể so sánh với. Hắn rốt cuộc là ai? Có thể cùng Kim Dương các phó các chủ Tống Thôi chiến đấu đến trình độ như vậy. Tống Thôi kiêng, kỵ đến Triển Đông Lai, cho nên mới không có ra tay toàn lực mà thôi. Bằng không, đã sớm đánh bại người thanh niên này rồi. Tức giận, Tống Thôi đã tức giận. Xem ra, người thanh niên này chắc chắn phải chết. Ngoặc kép, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Người thanh niên này đến cùng dùng thủ đoạn gì? Thần thông, hẳn là thần thông, cỡ nào thần thông, có thể đem một vùng không gian đều cho đọng lại rồi. Người thanh niên này rốt cuộc là lai lịch ra. Sao? Mọi người chấn động hướng về Lý Mục nhìn lại. Tuy rằng Lý Mục chỉ là thương tổn tới Tống Thôi. Thế nhưng này kỳ lạ thần thông, cũng đủ để cho mỗi một cái đều ở ý. Đều chấn động, thời không thần thông bên trong một loại. Hư không âm thanh lại vang lên. Hẳn là một môn thượng phẩm thần thông. Cái này Lý Mục thân phận tuyệt đối không phải. 13 châu bên trong có thể có được thần thông cũng không toán nhiều. Càng bị nói là thời không loại thần thông rồi. Từ An ánh mắt hơi ngưng trọng lên. Ngươi lần thứ hai hảo hảo tra một chút Lý Mục thân phận. Rõ ràng, ta sẽ lưu ý trong hư không thanh âm của một trận. Lần nữa nói, Lý Mục thực lực quá yếu. Mặc dù là vận dụng thời không thần thông cũng không phải Tống Thôi đối thủ. Có muốn hay không ta động thủ? Để Triển Đông Lai ra tay đi. Từ An nói, được, rõ ràng. Triển Đông Lai hướng về Lý Mục nhìn lại. Trong mắt nổi lên một vệt vẻ kinh dị. Thời gian loại thần thông? Vẫn là không gian loại thần thông? Triển Đông Lai lai lịch phi phàm. Liếc mắt là đã nhìn ra Lý Mục thi triển ra thần thông. Nhưng là, cho tới loại nào thần thông hắn cũng không rõ ràng mà thôi. Cái này Lý Mục cũng thật là bất phàm. Đáng tiếc, đình chỉ thời gian quá mức ngắn ngủi rồi. Triển Đông Lai trong lòng nói thầm. Một thanh âm ở Triển Đông Lai trong đầu đột ngột vang lên. Triển Đông Lai trong con ngươi ánh sáng lóe lên. Chợt, hướng về giữa không trung Tống Thôi nhìn lại. Hắc Linh kiếm vung lên. Nhất đạo kiếm khí màu đen bắn ra, trong nháy mắt phá tan đầy trời quyền ảnh giết hướng về phía Tống Thôi. Triển Đông Lai ra tay, hóa giải Lý Mục nguy cơ. Lý Mục cúi đầu vừa nhìn Triển Đông Lai. Triển Đông Lai, Tống Thôi sử dụng tới Bạch Ngọc chiến pháp, như ngọc một loại hai tay đem kiếm khí màu đen cho bóp nát. Chợt, trong mắt chứa tức giận hướng về Triển Đông Lai nhìn lại. Chúng ta còn chưa phân ra thắng bại. Triển Đông Lai chỉ là lãnh đạm liếc nhìn Tống Thôi. Hắc Linh kiếm xoay một cái. Từng đạo kiếm khí bay giết mà ra. Tạo thành vây thú tư thế. Bao phủ hướng về phía Tống Thôi. Tống Thôi đem Bạch Ngọc chiến pháp vận chuyển tới cực hạn. Một quyền một trưởng nhất chỉ một tay đao đều ẩn chứa uy thế kinh người. Đêm này từng đạo kiếm khí màu đen cho ngăn cản hạ xuống. Vân Hà phi tiên kiếm, Triển Đông Lai bước chân một điểm, bay lên trời, trong nháy mắt liền đạt đến cùng Tống Thôi giống nhau độ cao. Trường kiếm trong tay xẹt qua một độ cong, theo Hắc Linh kiếm động tác, thiên địa linh khí điên cuồng phun trào mà đến, tạo thành một luồng mênh mông cuồn cuộn kiếm khí. Kiếm khí giống như thiên hà giống như vậy, tuôn trào mà ra, giết hướng về phía Tống Thôi. Tống Thôi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chân nguyên lần thứ hai nhấc lên. Kim Dương diệu thế, kinh khủng màu vàng quyền ảnh giống như một vầng mặt trời như thế. chói mắt thiên hạ, chiếu khắp thế gian, sức mạnh kinh khủng, cùng Vân Hà Phi Tiên kiếm mạnh mẽ xung kích ở cùng nhau. Oanh, hai đạo tuyệt cường năng lượng bỗng nhiên va chạm, kinh khủng mạnh mẽ chảy bao phủ bốn phương tám hướng, để không gian đều mơ hồ có nhất đạo sóng gợn sinh ra. Vạn mét trong phạm vi, không khí nổ tung, trong lúc nhất thời càng tạo thành kinh khủng không khí chảy ngược. Tống Thôi thân hình run lên, lui về phía sau trăm mét cự ly, khóe miệng một vệt máu tươi chảy ra, Triển Đông Lai sắc mặt cũng không có nhiều lắm biến hóa. Chỉ là thoáng lui về phía sau một bước, nhưng ngay khi Triển Đông Lai lui về phía sau một bước, nhất đạo tử sắc quang mang trong nháy mắt mà đến, ẩn chứa năng lượng đáng sợ gợn sóng, đủ để xuyên thủng thương khung đại địa. Trong bóng tối đánh lén, không thể được, nhẹ giọng nở nụ cười. Từ An đột nhiên xuất hiện tại tử sắc quang mang trước mặt. Một tay giơ lên, dễ dàng đem tử sắc quang mang cho cản lại. Dương đại sư đồng tử, con người co rụt lại, nhìn này một mặt ý cười Từ An, trong lòng cảnh giác tới cực điểm. Hào quang màu tím kia nhưng là một tấm cấp 8 phù lục, tương đương với đoạt mệnh cảnh tu sĩ một đòn, nhưng là Từ An lại như này dễ dàng hóa giải. Thực lực của đối phương khủng bố đến mức độ này sao? Lùi, Dương đại sư không chút do dự mà chạy. Một Triển Đông Lai thực lực giống như này khủng bố kinh người, hơn nữa một thần bí khó lường Từ An, coi như là hắn cùng với Tống Thôi liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng, vô cùng có khả năng hai người đều qua đời ở đó. Tống Thôi thấy Dương đại sư công kích không có sản sinh hiệu quả, thoát đi, trong lòng hơi động, cũng cấp tốc thoát đi. Lý Mục muốn đuổi theo. Không cần đuổi, Từ An nói. Lý Mục nghe vậy, chần chờ một chút, vẫn là đi tới Từ An bên người, trầm giọng hỏi, lời ngươi nói tin tức chính là hắn trong tay chuyện tấn phù? Không phải, Từ An nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không rõ ràng chuyện tấn phù. Không phải, Lý Mục sững sờ, vậy ngươi lấy được là cái gì tin tức? Ta tra xét đến Triển Đông Lai gặp Hạ Hầu Vận cô nương. Từ An nói, Triển Đông Lai. Lý Mục hướng về Triển Đông Lai nhìn lại, hỏi, các hạ gặp Hạ Hầu Vận? Hạ Hầu Vận? Triển Đông Lai hỏi, vậy là ai? Lý Mục triển khai chân nguyên, ngưng luyện ra Hạ Hầu Vận dáng dấp. Triển Đông Lai liếc nhìn, nói, ta từng ở Huyết Lưu Chi Địa gặp. Huyết Lưu Chi Địa? Lý Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích. Huyết Lưu Chi Địa, đây chính là tới gần với huyết sát môn địa phương, thuộc về một cực kỳ hỗn loạn, giết chóc địa phương. Hạ Hầu Vận, đi nơi nào làm cái gì? Có điều, đó là một tháng trước chuyện tình. Triển Đông Lai lại nói, hôm qua, ta ngược lại thật ra ở Tam Nguyên Sơn đã gặp nàng hình bóng, tựa hồ hướng về Vân Phong Thành mà đi. Chỉ là ta đi vội vàng, vẫn chưa cẩn thận lưu ý, Vân Phong Thành. Lý Mục tự nói một tiếng, toàn tức nói, đa tạ, ta đây liền đi Vân Phong Thành. Khách nhân, nếu Hạ Hầu Vận cô nương tin tức đã tìm được, vậy ta sẽ không tiếp khách đi tới. Từ An hơi mỉm cười nói. Lý Mục liếc mắt Từ An, gật đầu nói, được, vậy chúng ta trước hết được tách ra. Này 10.000 linh thạch là ta đáp ứng ngươi. Lý Mục lấy ra 10.000 linh thạch đưa cho Từ An. Đa tạ khách nhân, Từ An cười nói. Lý Mục quét mắt Từ An, Triển Đông Lai, bay khỏi mà đi. Triển Đông Lai, Từ An nói, huyết sát môn thù trưởng lão sẽ xuất hiện tại Ngưu Đầu Sơn phụ cận Đại Ngưu thôn. Đa tạ, Triển Đông Lai nghe được thù trưởng lão tên, trong mắt xẹt qua một vệt hàn ý, thân hình hơi động, cũng là rời đi Vô Phong Cốc. Từ An ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn phía Lý Mục, Triển Đông Lai hai người phương hướng ly khai, giằng co một hồi thời gian, khóe miệng hắn phác họa nổi lên một vệt độ cong, nên đi tiếp xúc số 3 rồi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.